huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 292, nghìn năm đại cục. Gặp lại Di Hung, 5/5, ngươi là nói, ngươi từng gặp nói Dương Thần Vương. Từ âm thần huyết thiên kỳ trong miệng, Tiêu Phàm ngoài ý muốn chiếm được nói Dương Thần Vương tin tức. Âm thần huyết thiên kỳ điểm gật đầu, đáy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, chậm rãi tương đương nói, năm đó, ta còn chưa từng mất đi nhục thân trước, từng mắt thấy nói Dương Thần Vương cùng nhất tôn thần bí tồn tại đại chiến. Đánh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, quả thực như thiên tai, nhất là nói Dương Thần Vương năm đó 12 chữ cổ, thiên biến vạn hóa. Có nhiều loại thần dị sức mạnh to lớn, sinh sôi đánh cái kia một tôn thần bí mật tồn gạch dưới ở liên tục bại lui. Vậy sau đó thì sao? Hảo Đức đạo nhân hỏi tới. Sau lại, ta một nhóm người, bị hai người đại chiến dư ba liên lụy, tại chỗ ngất xỉu, đợi ta khi tỉnh lại, chính là phát hiện mình ở pho tượng kia bên trong. Âm thần huyết thiên kỳ khổ sở nói. Cho dù là quan chiến, cũng là có nguy hiểm nhất định, nhất là cái thế chiến đấu giữa cường giả. Ngươi nói thần bí tồn tại, nhưng là cả người đều có lấy một tia huyết sát chi khí. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, ở huyết ma tộc thí luyện chi địa bên trong, từng xuất hiện cực đạo ma chủ truyền nhân huyết hư. Hắn có chút hoài nghi, cái này bầy mấy nghìn năm dài đại cục. Có thể là vì trở thành liền cực đạo ma chủ truyền nhân. Không phải, vị kia thần bí tồn tại không hề huyết sát chi khí. Ngược lại thì u minh khí tức nồng nặc, tựa như nhất tôn u minh xương một dạng. Âm thần huyết thiên kỳ kiên quyết hủy bỏ Tiêu Phàm phỏng đoán. Vậy ngươi vì sao không theo pho tượng kia bên trong trốn tới? Hảo Đức đạo nhân hỏi, các ngươi cũng khi biết. Nơi đây có bao nhiêu quỷ dị, căn bản cũng không giống như là trong truyền thuyết tổ long thần miếu. Càng giống như là một tòa ma điện, ta chỉ là khu khu một con âm thần. Nào dám chạy, nếu không phải pho tượng này có nào đó thần dị lực số lượng. Những cái này u minh xương cùng âm thần sâu không dám tới gần. Chỉ sợ ta sớm bị cắn nuốt liền cạn đều không thừa. Âm thần huyết thiên kỳ khổ sở nói, nơi này u minh xương cùng âm thần sâu, nhiều không kể xiết, huyết thiên kỳ nếu như dám tùy ý đi lại, chỉ sợ là không cần thiết khoảng khắc, chính là biết bị cắn nuốt không còn một mảnh. Chờ một chút, hơn 5.000 năm quá khứ, ngươi vì sao còn có thể sống sót? Tiêu Phàm nhíu mày, theo lý mà nói, cho dù là âm thần, cũng kiên quyết sống không được lâu như vậy, tuế nguyệt mới là. Ta cũng không biết, bất quá, hoặc là cùng pho tượng kia có quan hệ. Âm thần huyết thiên kỳ đàng hoàng trở lại đến, Tiêu Phàm trong lòng càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Đến tột cùng là người nào đem huyết thiên kỳ hóa thành một con âm thần. Lại giả mạo huyết thiên kỳ phản hồi huyết ma tộc, cũng bày như vậy một cái bẫy. Ban đầu ở huyết ma tộc thí luyện chi địa, huyết hư xuất hiện, đến tột cùng người này là hay không có liên quan. Cùng nói Dương Thần Vương đại chiến thần bí tồn tại, là ai, hắn có phải là người bày bố? Này cục mục đích cuối cùng, vậy là cái gì? Các loại bí ẩn, làm cho Tiêu Phàm càng phát mê muội. Nhưng, có một chút hắn cực kỳ khẳng định, hắn đã thân vào cuộc bên trong. Như không muốn trở thành bị thao túng quân cờ, hắn nhất định phải nhanh cường đại lên, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, đều chẳng qua là một chuyện cười, thực lực liền chính nghĩa, ngoặc kép, Thánh Long Kinh, ngươi có từng đã từng, Tiêu Phàm hỏi, hắn tu tập cái kia 2/3, Thánh Long Kinh, cần phải không giả, bằng không. Hắn siêu thoát đường, tất nhiên ở ngay từ đầu liền thất bại, ngược lại là chiếm được 2/3. Bất quá, sau cùng 1/3, dường như cần được long tộc người thân thủ, cũng không từng truyền thừa xuống. Âm thần huyết thiên kỳ trả lời, nhất thời làm cho Tiêu Phàm như rơi vào hầm băng. Mục đích của hắn tới đây, chính là vì cái kia còn lại 1/3 kinh văn. Lại được cho biết chỉ có long tộc người thân thủ, phương mới được, ý vị này hắn phí công một chuyến, vẫn là không thu hoạch được gì. Tựa hồ là nhận thấy được Tiêu Phàm cảm xúc, âm thần huyết thiên kỳ rụt cổ một cái, nói, có thể ngươi cũng không nhất định quá mức nản lòng. Trước đây nói Dương Thần Vương cùng vị kia thần bí tồn tại đại chiến lúc, từng đề cập tới, thế gian này còn có long tộc tồn tại, cái gì? Tiêu Phàm ngay lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn, thật chặt bóp cổ của hắn, bọn họ nói gì đó? Âm thần huyết thiên kỳ ra sức dùng răng, đứt quảng nói ra, hắn bọn họ hình như là nói thiên thiên địa có biến. Cái kia may mắn còn sống sót long tộc hóa thành cái gì đàn các loại. Cụ thể ta cũng nghe không rõ lắm. Cái gì? Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân, cơ hồ là đồng thời kêu lên sợ hãi. Đàn, bọn họ theo bản năng nghĩ đến, viên kia bị hai vị đại đế Lạc Hạ phong ấn đàn. Mà giờ khắc này, viên kia đàn đang ở hắn vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong chìm nổi. Chuyện này càng phát kỳ quặc đứng lên, nhưng vì cái gì thoạt nhìn là như vậy hợp lý? Hảo Đức đạo nhân kinh nghi bất định, từ huyết ma tộc thí luyện chi địa không trọn vẹn kinh văn, đến long mộ bên trong thần dị đàn, rồi đến lúc này năm đó bí văn. Mỗi một việc, đơn độc đến xem, đều có chút hợp tình hợp lý. Chỉ khi nào xỏ sâu, cũng là khiến người ta sợ run lên. Trong này mỗi một bước, làm như đều bị người thiết kế xong. Các loại, chờ, của bọn hắn từng bước nhảy xuống. Tiêu Phàm trầm mặc, trong lòng như nộ hải kinh đào một dạng, khó có thể bình phục. Trong này các loại liên quan, làm cho hắn toát ra mồ hôi lạnh. Người bày bố đại cục, một vòng tiếp một vòng, chặt chẽ tương liên, cũng là thủy chung nhìn không ra mục đích gì. 5.000 năm trước mà bắt đầu bố cục, thẳng đến giờ này ngày này, đại cục mới vừa rồi sơ hiển. Cái kia người bày bố, đến tột cùng là người nào? Vì sao phải bày như vậy một cái bẫy? Là châm đối với những người khác, vẫn là chuyên vì hắn mà thiết? Cái thế giới này bí mật, so với hắn tưởng tượng bên trong, còn đáng sợ hơn nhiều. Đi thôi, vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau a. Sau một hồi trầm mặc, Tiêu Phàm mang theo Hảo Đức đạo nhân ly khai Ly Hỏa Thần Lô, mà âm thần huyết thiên kỳ như trước bị hắn trấn áp với thần lô bên trong. Đây là một con 5.000 năm trước âm thần, giữ lại có thể còn có chút tác dụng. Ngươi định làm như thế nào? Hảo Đức đạo nhân hỏi. Lúc này cũng chỉ có đi một bước xem từng bước. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lời của hắn tuy là bình thản, có thể Hảo Đức đạo nhân từ trong ánh mắt của hắn thấy được nồng đậm chiến ý, đó là bất khuất. Cũng không, đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm từ sau lưng của bọn họ truyền đến, nhân tộc tiểu nhi, ngươi có thể nhường cho bọn ta một hồi dễ tìm a? Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, xoay người nhìn. Ở sau lưng của bọn họ, đang có một đám viễn cổ di hung, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn họ. Cầm đầu, chính là hai vị khí tức vô cùng kinh khủng viễn cổ di hung. Người tới, chính là Gấu Tiêu cùng Bàng Nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.